chúng ta cũng muốn tham gia, giúp đỡ một phen. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì cười ha ha, thực sự là niềm vui bất ngờ. Có các ngươi hỗ trợ, hôm nay bọn họ càng khó chạy thoát. Hôm nay hắn đi vào nơi này chính là để bắt tên Lý Đạo Quy này, kẻ cầm đầu, khiến cho Vô Tướng Thần Tông mất mặt. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đè đao ngưng thần chú ý, Lưu Nhược Hy đang canh giữ ở tầng 5. Nàng cũng nắm chặt thanh đao trong tay mình, nhìn về phía cầu thang. Lúc này, một thiếu niên toàn thân huyết y, dung mạo âm nhu đang từ từ bước. Từng bước một, bước chân của hắn rất nhẹ, lại tựa như đạp thẳng vào nội tâm của người khác. Người này ấy ngước mắt nhìn Lưu Nhược Hy một chút, đầu tiên là cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Không ngờ ở đây còn gặp được đồng đạo cướp ngục, lại còn là một bát phẩm hả? Sao thế, ngươi đứng ở chỗ này là muốn cản ta à? Sắc mặt Lưu Nhược Hy lúc xanh lúc đen, lại âm trầm như nước. Nàng nhận ra người trước mắt này, hắn là Chu Huyết Y của Huyết Phong Đạo, là một thiếu niên cao thủ xếp hạng 86 trên Đông Châu Thanh Vân bảng. Lưu Nhược Hy vốn tưởng rằng mình sẽ sợ hãi, nhưng lúc này trái tim của nàng lại nhảy ầm ầm lên, một luồng nhiệt huyết lan tràn ra tứ chi của nàng, chiến ý vô song tuôn ra từ nơi sâu xa trong tâm linh của nàng. Trong mắt Lưu Nhược Hy đã lộ ra vẻ sắc bén, đường chủ đã dặn dò nàng thủ ở chỗ này, như vậy thì trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không thì nàng tuyệt đối không chắp tay nhường đường cho ai cả. Cách chương